Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 70, giết tù binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thì không thể kiểm soát được liệu trong quá trình đó có xảy ra biến cố gì hay không. Sở Hoài Mân hiểu rõ đạo lý này. Vì thế nàng bôn ba ngày đêm, mang theo chiếu lệnh thẳng tiến đến biên giới Tần Sở đoàn người hơn 100 người. Trong 3 ngày mỗi người đều cưỡi đến chết vài con ngựa. Vậy mà con chiến mã của nàng, Trường Phù, vẫn còn tinh thần hăng hái. Thêm một ngày nữa, mọi người đã kiệt sức vì không được nghỉ ngơi, nên đành cử Trần Hạo đại diện đến cầu xin. Điện hạ, đã mấy ngày liền không nghỉ, hay là tối nay dừng lại một chút đi ạ? Sở Hoài Mân nhìn sắc trời, dù lòng nóng như lửa đốt muốn về ngay, nhưng nghĩ đến thuộc hạ đã quá vất vả mấy ngày liền. Cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý, trước khi trời tối, đoàn người tìm một quán trọ nghỉ ngơi, ai nấy hiếm hoi được một bữa no nê. Nhưng trong phòng trên lầu, Sở Hoài Mân vẫn chưa nghỉ, dưới ánh đèn nàng chăm chú nhìn bản đồ. Trần Hạo gõ cửa bước vào, đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh nàng. Điện hạ, ăn chút gì đi. Sở Hoài Mân chăm chú nhìn bản đồ, ngón tay dừng lại ở góc bên phải. Người nhìn chỗ này, có phải cách Lâm Dư Quan không xa không? Trần Hạo ghé sát lại, rất gần ạ, chưa đến 300 dặm. Bên trong Lâm Dư Quan chính là vùng đất Cố Triệu. Sở Hoài Mân trầm ngâm, đầu ngón tay khẽ gõ lên chỗ Lâm Dư Quan. Từ khi rời Tần Cung, nàng luôn có một linh cảm bất an trong lòng, nhưng không rõ là vì đâu. Điện hạ đừng lo lắng, đại vương đã phái người chờ ở biên giới, sẽ không có gì sai sót. Trần Hạo đẩy khay thức ăn đến gần hơn, mạnh dạn thu bản đồ lại. Điện hạ ăn chút gì đi, đừng để thân thể chịu khổ. Chúng ta sắp trở về nước rồi, điện hạ lại được tự do. Giờ Tần quốc loạn lạc, sinh tử của Tần Vương chưa rõ, Sở quốc ta sắp có cơ hội trỗi dậy. Câu cuối cùng hắn nói với vẻ khó che giấu sự hưng phấn. Nhưng bốn chữ, sinh tử chưa rõ, lại như kim đâm vào lòng Sở Hoài Mân, khiến nàng càng không muốn ăn. Cuối cùng vì để có sức tiếp tục hành trình, nàng miễn cưỡng ăn nửa bát cơm, như nhai sắp nến, không hề thấy vị. Đêm khuya, nằm trên giường vẫn không ngủ được, nàng trằn trọc chờ mình. Cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn trăng ngoài cửa sổ, thì thào. Tần Cơ Hoàng, giờ này nàng đang làm gì? Tần Cơ Hoàng lúc đó cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là đang mê man bị xe ngựa chở đi suốt đêm về phía Bắc. Lâm Dư Quan trong một đêm vắng đi hai người, một đi lên Bắc, một xuống Nam. Đêm hôm đó, Tần Cửu Phượng cũng không ngủ được, triệu tập đám thuộc hạ vào trong quân trướng. Mọi người cùng nhau bàn mưu tính kế, tìm phương án ra tay tốt nhất. Nhưng then chốt của chuyện này nằm ở Lý Thế Cần. Lý Thế Cần là cữu cữu của Tần Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ nghe theo hắn, nên nếu muốn hành quyết tù binh thì nhất định phải tránh mặt ông ta. Một mưu sĩ đề xuất, đại tướng quân, phó tướng dưới trướng Lý Thế Cần là cố nhân của ta, nếu không còn cách nào khác, ta có thể nhờ người đó bỏ thuốc ông ta. Tần Cửu Phượng chống chán, cơ hội chỉ có một lần, không phải người của mình thì tuyệt đối không tin được, người ngoài không thể dựa vào. Mọi người gật đầu đồng tình, có người tiếp lời, Lý Thế Cần có 20 vạn binh, 7 vạn tù binh tuy tay không tấc sắt, nhưng cũng cần quân canh giữ nghiêm ngặt. Theo thuộc hạ, nên lấy trọng giáp làm lớp dưới, bộ binh ở giữa, kỵ binh làm chủ lực. Tần Cửu Phượng nhíu mày, vậy theo ngươi, nên điều bao nhiêu kỵ binh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có người của Lý Thế Cần cản trở, ta có thể dụ 7 vạn tù binh vào hẻm núi. Chia ra tiêu diệt, chỉ cần 1 vạn kỵ binh là đủ. Người cũng nói là, nếu không có, người nghĩ 20 vạn binh của ông ta có thể tự nhiên biến mất à? Thuộc hạ sai rồi, suy nghĩ quá đơn giản. Người kia cười gượng, Tần Cửu Phượng đập bàn, cau mày. Chúng ta nhất định phải ra tay trước Sở Hoài Mân, nếu không sẽ lỡ mất thời cơ. Một khi 7 vạn tù binh trở về sở, chẳng khác gì thả hổ về rừng. Mọi người nhìn nhau, muốn giết tù binh. Tuyệt đối không thể tránh được Lý Thế Cần. Bầu không khí trong quân trướng trở nên căng thẳng. Bao nhiêu kế sách đưa ra đều bị Tần Cửu Phượng bác bỏ. Nàng nhất quyết phải hành động thận trọng nhất. Đúng lúc này, rèm trướng bị vén lên, lính canh báo. Đại tướng quân, bên ngoài có người tìm ngài, nói là cố nhân, ngài có gặp không? Tần Cửu Phượng đang bực bội, đáp ngay. Cố nhân gì chứ, bảo y lăn vào đây. Chẳng bao lâu sau, có một người mặc đồ đen, đội mũ đen bước vào, không thấy rõ mặt. Nhưng Tần Cửu Phượng vừa nhìn thân hình đã thấy quen quen, chưa kịp hỏi, người đó đã chậm rãi gỡ mũ ra. Khuôn mặt vừa lộ ra khiến cả doanh trướng chết lặng. Lý Thế Chu, Tần Cửu Phượng quát lên, xông tới, không nói không rằng đấm thẳng vào bụng nàng ta một cú. Mắt trừng trừng, nghiến răng, con mẹ ngươi, con dám vấp mặt tới gặp ta hả? Lại thêm một cú đấm nữa, lần này dùng đến 8 phần sức. Lý Thế Chu không biết võ, chịu 2 cú liền mặt trắng bệch, nội tạng như cuộn trào, chỉ có thể ôm bụng gập người, ho sặc sụa, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Cửu Phượng nắm cổ áo kéo dậy, giơ nắm đấm lên, nhưng mãi vẫn không đánh xuống. Lý Thế Chu cố gắng ngừng ho, khó nhọc ngẩng đầu, môi trắng bệch, giơ tay chạm lấy tay áo Tần Cửu Phượng, nhưng lại nở nụ cười nhẹ. Cửu Vương gia vẫn mạnh mẽ như xưa, quả là oai phong thần võ, đồ chết tiệt, lại định giở trò gì nữa? Cửu Vương gia minh giám, thật sự không có gì cả. Khụ khụ, ta đến để giúp Vương gia, giúp ta, buồn cười chết đi được. Tần Cửu Phượng nắm cổ áo kéo sát lại, thằng nhãi Tần Minh Nguyệt từ khi nào tốt bụng thế hả? Lý Thế Chu cười khổ, tay xoa bụng, liếc nhìn nắm đấm kia, rồi thật thà nói. Chính Tần Minh Nguyệt sai ta đến, để dụ ngươi phản bội, sau đó thì sao, nếu không thể dụ ngươi phản bội thì giết luôn, đoạt binh quyền. Một câu dốc hết sự thật, tính toán thật khéo, Tần Cửu Phượng hừ lạnh, đã đầu phục Tần Minh Nguyệt, ngươi còn giúp ta làm gì? Ta giúp ngươi, cũng là giúp Tần Quốc, hai chuyện này chẳng khác gì nhau. Hơn nữa nàng còn đã hứa với Thái Hậu, phải giết sạch tù binh để trừ hậu họa. Lý Thế Chu không nói ra câu sau đó. Chỉ cảm thấy tay chân bắt đầu rã rời, đành đưa một tay vịn lên vai Tần Cửu Phượng, vừa xoa bụng vừa gắng gượng đứng thẳng, không để mình ngã xuống. Tần Cửu Phượng lạnh lùng nhìn nàng, tốt, vậy thì ngươi giúp ta loại bỏ Lý Thế Cần, đừng cản ta giết tù binh. Lý Thế Chu nghe vậy liền bật cười, chuyện đó có gì khó, nói rồi còn giơ nốt tay kia lên, hai tay đều đặt lên vai Tần Cửu Phượng, than vãn. Vương gia, ngài ra tay cũng nặng thật đấy. Chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tần Cửu Phượng vung nắm đấm sắt lên lần nữa, tuy không đánh trúng, nhưng khí thế đã đủ khiến Lý Thế Chu lập tức ngậm miệng. Ngay sau đó, nàng bị Tần Cửu Phượng túm cổ áo như túm gà con, lôi thẳng ra ngoài trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thế Chu không vùng vẫy, chỉ tranh thủ hỏi khi thấy Tần Cửu Phượng sai người dắt ngựa. Vương gia, chúng ta đi đâu vậy? Tần Cửu Phượng đáp thẳng. Doanh trại của Lý Thế Cần, lúc này trời đã tối đen, phía trước không phân rõ đường. Vương gia, trời khuya rồi, đi ngay thế này có gấp quá không? Nếu chậm trễ, để Sở Hoài Mân đến trước, người nghĩ ngươi có thể giành được gì từ tay nàng? Tần Cửu Phượng vẫn nắm cổ áo, thô bạo ném nàng lên lưng ngựa, nghiến răng cảnh cáo. Còn lắm lời nữa, tin là ta niêm phong luôn cái miệng ngươi không? Lý Thế Chu đành ngậm miệng, ngoan ngoãn theo sau. Không dám chọc giận vị Cửu Vương gia đang đứng sát bờ vực nổi đóa. Dù gì, trong mắt Tần Cửu Phượng, nàng vẫn là kẻ phản tặc không thể tha thứ. Một kẻ trong tối, một kẻ ngoài sáng, khoảng cách giữa hai bên không xa, phi ngựa cấp tốc chưa tới nửa canh giờ. Lý Thế Cần là người một lòng trung thành, tuyệt đối chung với Tần Quốc. Nếu khuyên nhủ khéo léo, chắc chắn ông sẽ không ngăn cản họ. Vì vậy, Cửu Phượng không xen vào. Chỉ đứng bên nghe Lý Thế Chu thuyết phục Lý Thế Cần. A tỷ, tỷ biết mà, ta thật sự không định tạo phản, chỉ là cha. Lý Thế Cần nghẹn ngào, che mặt nói, liên quan đến hơn 100 mạng người nhà họ Lý, ta. Không thể không làm, Lý Thế Chu đặt tay lên vai ông. Chuyện này không trách ngươi, đại vương cũng sẽ hiểu cho ngươi thôi. Lý Thế Cần gượng dậy, liếc nhìn Tần Cửu Phượng, do dự hỏi. A tỷ, tỷ. Thật sự muốn làm vậy sao? Tần Cửu Phượng không đáp, chỉ lấy ra một cuộn chiếu thư ném. Phạch, xuống bàn, là sát lệnh do Tần Vương thân bút, chứng tỏ quyết tâm của nàng. Huynh muội nhà họ Lý từ trước tới nay luôn rất thân thiết, Lý Thế Cần lại xưa nay coi lời tỷ tỷ như thánh chỉ. Nhìn thấy mệnh lệnh do chính Tần Vương viết, ông vốn còn chần chừ lập tức gạt bỏ mọi nghi ngại, không nói thêm mấy câu liền đồng ý hợp tác. 7 vạn quân Sở lúc bị bắt đã được chia thành 3 doanh trại quản lý, mỗi doanh khoảng 2 vạn người. Không biết đại tướng quân mang theo bao nhiêu binh mã? Cuối cùng Lý Thế Cần hỏi. 3 vạn, Tần Cửu Phượng đáp, Lý Thế Cần suy tính một chút, nhanh chóng nhẩm tính. 3 vạn đấu 7 vạn, chênh lệch hơi lớn, có cần ta cho mượn thêm người không? Chữ, không cần, còn chưa ra khỏi miệng, Lý Thừa Tướng liền từ tốn chen vào. 3 vạn người nàng mang theo, toàn là thiết kỵ, Lý Thế cần nghẹn lời. 7 vạn tù binh kia không có vũ khí, lại bị đói rét hơn 2 tháng, thể lực sa sút, ý chí chiến đấu cũng không còn. Với 3 vạn thiết kỵ của Cửu Vương gia, đừng nói 7 vạn, dù là 10 vạn người, cũng có thể san phẳng toàn bộ. Bao giờ hành động, ta sẽ phối hợp hết sức. Cuối cùng ông chỉ có thể hỏi một câu khác. Đêm nay, giọng của Tần Cửu Phượng lạnh như băng, không hề có ý nể nang, cũng dập tắt toàn bộ hy vọng của Sở Hoài Mân trong việc đưa tù binh về nước. Cách chương.